cây ô liu màu trắng. Chương 22, 1, góc truyện audio.com, edit Amy, 103, beta A nhân 2109, hai ngày nay Tống Nhiễm ngủ không ngon, bởi vì luôn có tiếng bom đạn không ngừng nghỉ vào đêm khiến thần kinh cô suy nhược. Mà công việc ban ngày thì không thể lười biếng, khi đi trên đường lúc nào cũng phải tập trung tinh thần, không thể thả lỏng dù một lát. Nếu không cẩn thận đụng phải bom thì cô về nước không cần mua vé máy bay luôn. Tình hình ở thành phố Cáp Pha đã trở nên gay gắt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngày hôm qua, một viên đạn pháo rơi vào quảng trường, Tống Nhiễm tỉnh dậy, phát hiện vách tường bị rạn nứt. Quản lý lên kiểm tra, nói không có việc gì, vẫn ở được, sẽ không sập đâu. Khu vực của bọn họ xem như tương đối an toàn, các khu vực khác thì không may mắn như vậy. Quân đội chính phủ và quân phản chính phủ đã mở rộng chiến trường, tổ chức khủng bố cũng gia nhập quấy rối. Số lượng người dân thương vong càng ngày càng tăng, một số trại tị nạn ở biên giới đã kín người hết chỗ, nghe nói hiện tại phí xuất cảnh ban đầu giờ đã tăng lên 5.000 đô la. Sáng sớm hôm đó, sau khi Tống Nhiễm chuyển tài liệu công việc về nước, cô chịu không nổi nữa, rốt cục ngủ cả một ngày. Cô ngủ một giấc từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, lúc tỉnh lại thì tiếng súng pháo bên ngoài đã không còn. Tống Nhiễm thừa dịp tín hiệu còn tốt gọi video cho mẹ ruột báo bình an. Lúc này trong nước đã là nửa đêm, Nhiễm Vũ Vi vẫn đang đọc sách. Bà không ủng hộ Tống Nhiễm đến Đông Quốc, vì vậy mỗi lần gọi video bà đều phản ứng tẻ nhạt, cũng chưa bao giờ hỏi về công việc của Tống Nhiễm. Ngay cả lần trước vụ Kerry chấn động toàn cầu, bà cũng chẳng hỏi thăm. Có lúc Tống Nhiễm thật không chịu nổi tính cách người mẹ còn cứng rắn hơn tảng đá của mình. Mà người cha Tống Chí Thành cứ cách mấy ngày là khen cô. Chỉ vì tấm hình Kerry mà ông đã gửi một vài đoạn cảm nghĩ sâu sắc từ đại quốc đánh cờ, thảo luận tình hình chiến tranh đến chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, rào rạt sợ phải tới 1.000 chữ. Sau khi Nhiễm Vũ Vi cúp máy, Tống Nhiễm lại gọi video cho cha. Tống Chí Thành vẫn chưa ngủ, còn tràn đầy phấn khởi trò chuyện với cô về tình hình Đông Quốc cùng tổ chức cực đoan, trò chuyện chưa tới vài câu, đầu video lại truyền đến tiếng Dương Tuệ Luân và Tống Ương cãi nhau. Tống Nhiễm hỏi, sao lại cãi nhau thế ạ? Tống Chí Thành tháo mắt kiếng xuống, thở dài, Ương Ương muốn kết hôn, muốn lấy hộ khẩu từ chỗ mẹ con bé. Tống Ương và bạn trai Lư Thao đã yêu nhau từ cấp 2, Tống Nhiễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có điều, vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Sao không để một thời gian nữa ạ? Con bé này, nói gì nó cũng không nghe. Đầu kia Tống Ương thét lên, con và anh ấy yêu nhau được 8 năm rồi, dù sao sau này cũng sống chung, kết hôn thì sao? Muốn kết hôn phải chờ đến lúc mua được nhà, ngay cả bản thân cũng không nuôi sống nổi thì nói gì đến cưới xin. Hai mẹ con ầm ĩ không thôi, Tống Chí Thành cũng không còn tâm tư trò chuyện, dặn dò cô chú ý an toàn rồi cúp máy. Tống Nhiễm để điện thoại di động xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thành phố Cáp Pha hoang tàn bụi bặm, những ngôi nhà và chùa chiền vốn đầy màu sắc giờ đây đều bị bao phủ bởi khói bụi. Mới rời khỏi điện thoại phải đối diện với thế giới này, nhìn khoảnh khắc trước mắt khiến cô có chút rối loạn. Vầng thái dương vẫn chưa lặn, 10 giờ, tối, bầu trời cuối cùng cũng mịt mờ, chỉ có nơi đường chân trời lóe lên ánh sáng nhạt. Tống Nhiễm đeo giấy chứng nhận đi xuống lầu, Sasin đang chờ ở dưới lầu. Hai người đã hẹn đi đến quán bar Dreaming trải nghiệm cuộc sống. Quán bar cách chỗ này không xa, nhưng trên đường đi vẫn gặp hai trạm kiểm soát kiểm tra giấy thông hành. Cũng may là họ đã sớm chuẩn bị thuận lợi đi qua. Quán bar nằm trên con phố thương mại ở phía bắc Đại học Cáp Pha. Về đêm, những cửa hàng đều đóng cửa, đèn đường cũng không có. Dựa vào ánh trăng lờ mờ, Sasin chờ cô vòng vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Đường càng đi càng hẹp, cuối cùng đi tới một tòa nhà pháo đài đặc trưng của địa phương. Nhìn từ vẻ ngoài thì không có gì khác biệt, Sasin gõ vài cái lên cửa, nói một câu bằng ngôn ngữ Đông Quốc, cửa rất nhanh mở ra, là người giữ cửa mang theo. Súng, Sasin dùng ngôn ngữ địa phương nói mấy câu, người giữ cửa để bọn họ tiến vào. Đi qua một hành lang ánh đèn mông lung và tràn ngập hương vị nước ngoài, tiến vào bên trong rộng rãi sáng sủa. Đó là một quán bar thanh lịch theo phong cách phương Tây, đèn sàn, đèn chùm, đèn trang trí trên bàn đều phát ra ánh sáng mập mờ. Trong quán bar rất náo nhiệt, nào là nầm nữ trẻ tuổi của Đông Quốc, nào là người ngoại quốc hoặc ngồi hoặc đứng, dựa vào quầy bar, ghế sofa, bên cửa sổ sát đất thưởng thức đồ uống và vui chơi tán gẫu. Thanh niên bản xứ cùng các vị khách từ khắp nơi trên thế giới đều nhiệt tình lắc lư, vui thích nhảy nhót theo điệu nhạc dân gian Đông Quốc giữa trung tâm quán bar. Tống Nhiễm ngắm nhìn xung quanh, lại có một chút cảm động không giải thích được. Ánh mắt cô không ngừng liếc tới những khuôn mặt tươi cười và điệu nhảy tinh tế của những thanh niên Đông Quốc, Có lẽ Sa Xin nhìn ra tâm tư của cô, đôi mắt to sâu thẳm của cậu chớp chớp, nói, chị Tống tuy là sinh ra ở đất nước này, nhưng chúng em không phải luôn sống trong đau khổ, cũng phải thỉnh thoảng hưởng thụ cuộc sống chứ. Mặc dù, mộng đẹp cuối cùng sẽ tỉnh, Tống Nhiễm bị cậu nói chúng, cũng không tranh cãi, nói, xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ rằng công dân của đất nước này hẳn là đau thương buồn bã khổ cực lắm, là tôi sai rồi. Để xin lỗi, tôi mời cậu ba ly rượu nhé, nếu như nó rẻ. Sa Xin cười ha ha, hai người ngồi xuống quầy bar, nhìn giá rượu, một ly có giá khác nhau từ 4 đô la đến 8 đô la. May quá, Tống Nhiễm nói, giá rượu không tăng cao. Vật chất có thể tăng giá nhưng tinh thần thì không. Rượu chính là tinh thần. Sa Xin nâng ly rượu, lý luận không đứng đắn. Đúng, rượu chính là tinh thần. Tống Nhiễm cười khúc khích, Sa Xin, tôi rất thích dáng vẻ bây giờ của cậu. Dáng vẻ sinh viên không buồn không lo. Thức uống của Tống Nhiễm là cocktail đặc trưng của địa phương với hương vị ô liu xanh và quế, ngây ngô mà đặc biệt. DJ thay đổi âm nhạc thành trầm chậm du dương, những con người xinh đẹp nâng la ựu theo tiết tấu rung động, khiến người nhất thời rơi vào mộng đẹp, quên đi thế giới chân thật bên ngoài, quên đi con phố đối diện cách 10 mét tràn ngập hố bom và vách tường đen đầy cho bụi. Tống Nhiễm đong đưa ly rượu, nói, trong ngôn ngữ của chúng tôi có một thành ngữ, đó là túy sinh mộng từ. Chấm chấm, trên sách nói đây là thành ngữ không tốt nhưng tôi lại cảm thấy thành ngữ này rất có mị lực. Túy sinh mộng từ dui sân meng si dui sân meng si, nghĩa đen, sống trong cơn say, chết trong cơn mơ chỉ trạng thái như uống say rượu hoặc nằm mộng cứ tối tăm mê muội không có chi giác hồ đồ mà sống qua ngày. Túy sinh mộng từ, Sa Xin nói, nếu đêm nay có rượu ngon, giờ phút này là mộng đẹp, im hy vọng mình không tỉnh lại, em bằng lòng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Trong tiếng Trung của chúng tôi còn có một câu nói, Tống Nhiễm giơ ly rượu lên, chỉ muốn say hoài, không muốn tỉnh. Lời còn chưa dứt, vài nam nữ gần đó cũng cùng nâng ly, mong vĩnh viễn không tỉnh. Những con người xa lại nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Người pha chế rượu cũng cười, bình lắc trong tay anh ta bay lên bay xuống. Sa Xin nhìn thấy một cô sinh viên xinh đẹp nước mình trong đám người, sau khi hai người nhìn nhau, cuối cùng Sa Xin nhảy khỏi chiếc ghế cao và đi về phía cô gái cùng lứa. Chúc cậu may mắn, Tống Nhiễm đưa mắt tiễn cậu, lại đúng lúc trông thấy một vài người mặc quần áo ngụy trang đi đến, là nhóm lính gìn giữ hòa bình đặc biệt. Cô nhìn họ chăm chú thấy được Lý Toàn, anh cùng bọn Benjamin ngồi vào một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Vì bọn họ mặc quân trang nên dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Benjamin như con bướm hoa thỏa thích hưởng thụ ánh mắt yêu ái của các mỹ nữ xung quanh. Lý Toàn lại khá yên lặng. Anh ngồi xuống chưa đầy mấy giây thì nhận ra gì đó, chính xác nhìn qua hướng quầy bar thấy ánh mắt Tống Nhiễm. Cách bóng người và ánh đèn xoay tròn, anh ở xa xa cười với cô, mặt mày cong cong. Nội tâm Tống Nhiễm đờ đẫn trong chớp mắt, cô không có sức đề kháng với nụ cười của anh, thế là cô nhếch môi cười xem như đáp lại. Mặt của cô rất nóng, có lẽ còn rất đỏ, chắc chắn là do rượu. Lúc này, Benjamin cũng trông thấy cô, anh ta cười vươn tay khoát vai Lý Toản, một bên. Nhìn Tống Nhiễm, một bên nói nhỏ gì đó bên tai Lý Toản. Lý Toản đẩy đầu anh ta ra. Lý Toản lần nữa nhìn về phía Tống Nhiễm, lại chậm rãi cười. Tống Nhiễm vẫn không chớp mắt nhìn anh, nhưng một giây sau, bóng người qua lại che mất tầm mắt cả hai, không thấy được nữa. Người pha chế đưa tới một ly mặt trời mọc màu cam. Tống Nhiễm nhận lấy, yên lặng nhấp ống hút, lại vụng trộm quay đầu nhìn, chỗ anh vừa ngồi giờ đã trống không? Biểu cảm của cô trống rỗng, duỗi cổ tìm. Bóng người rời đi, trông thấy anh đang đi tới phía cô. Mất mặt quá, không biết anh có nhìn thấy dáng vẻ trông mong tìm kiếm của cô hay không? Cô nhanh chóng thay đổi bằng một nụ cười, thật là đúng dịp. Sao anh cũng tới đây? Lý Toản không trả lời ngay, đúng dịp chỗ nào nhỉ, chẳng qua là mỗi đêm bọn họ đều sẽ tới đây uống rượu thư giãn mà thôi. Tôi, không nghĩ là cô sẽ tới bây giờ. Anh nói, ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh cô, nghiêng đầu cách cô chào Sa Xin và cô sinh viên kia. Hai ngày trước bận quá, vừa mệt lại không có thời gian tới. Hôm nay đúng lúc nghỉ ngơi đủ rồi. Cô hỏi, anh uống gì? Tôi mời anh nhé. Lý Toản buồn cười, không cần. Không được, lần trước anh tặng tôi một quả táo, hôm nay để tôi mời anh đi. Ngón tay anh sờ sờ mũi, nói, vậy cũng được. Anh uống gì? Vodka, người pha chế rót một ly cho anh. Tống Nhiễm hỏi, bình thường anh cũng uống loại này ư? Không có. Có điều trong đội có một người Nga. Lý Toản nói, cầm chỉ về chỗ người đồng đội, hay mang theo vodka bên người. Khi mệt thì uống vài hớp nâng cao tinh thần, thừa dịp anh nâng ly uống rượu, cô nhanh chóng quan sát anh tỉ mỉ. Hôm nay có vẻ như tinh thần anh cũng không tệ lắm, không mỏi mệt như ngày đó. Mấy ngày nay anh ngủ có ngon không? Cũng tạm, ngủ đủ 7 tiếng, hôm nay tôi ngủ từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Pháo súng bên ngoài cũng không đánh thức tôi dậy được. Lý Toản vừa đưa ly tới bên miệng, nghe lời này, không kìm được bật cười, khẽ cúi đầu rồi nghiêng nhìn cô buồn ngủ lắm à, ánh đèn chùm màu vàng phía trên quầy ba chiếu vào trên mặt anh, trong mắt anh là ý cười như sóng nước mênh mông. Đầu óc Tống Nhiễm thoáng cái như bị kẹt lại, quên mất muốn nói gì. Mà anh vẫn mỉm cười nhìn cô, đợi cô trả lời. Cô nói, vừa rồi quá ồn, tôi không nghe rõ. Thế là anh thoáng xích lại gần, nói bên tai cô, tôi hỏi, sao cô có thể ngủ được như vậy? Hơi thở của anh phả vào tai cô, mang theo cảm giác nóng ấm truyền đến gương mặt cô đỏ mặt nói, tôi cũng không biết. Dù sao khi tôi tỉnh dậy thì trận chiến cũng kết thúc rồi. À đúng, rồi, chỗ tôi ở ấy, vách tường bị đạn pháo bắn nứt ra một đường nhỏ rồi. Lời còn chưa dứt, Lý Toản lại không kìm được phì cười, cười đến mức dựa trán lên mu bàn tay, chiếc ly thủy tinh trong tay anh nhẹ nhàng rung lên. Khối đá trong ly khúc xạ lóe sáng, cô cũng ngu ngơ cười theo, hỏi, rượu của anh uống ngon không? Lý Toản để ly xuống, đẩy đến trước mặt cô, hỏi, muốn uống thử không? À, được, chắc là nhờ hai ly rượu cô đã uống nên mới to gan như vậy, cô nâng ly của anh lên, cẩn thận nhấp một miếng, lửa cháy vào cổ họng, lông mày cô nhíu chặt, tại sao lại là vị khói? Giống như uống phải đạn ấy, anh chống huyệt thái dương nghiêng đầu nhìn cô, lần nữa bị chọc cười, cười đến bả vai khẽ rung, khóe môi vẽ lên đường cong không đè xuống nổi nữa. Có gì là buồn cười nhỉ, hình như là không có. Cách chương.